Hoa Quế Trưng Đại Cô Nương, chương 111, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đêm 30 không có ánh trăng, Hứa Ngạn Khanh lại rác phía trước cửa sổ tựa treo một vòng. Nguyệt ý ánh tiến quế hỉ ánh mắt, nổi lên hơi mỏng lượng lượng gợn sóng, Hứa Ngạn Khanh lửa nóng lưỡi đưa vào miệng nàng, quế hỉ tới khi ăn qua một viên hoa quế đường, đinh hương lưỡi lại ướt lại ngọt. Hắn liếm mút mổ hàm chiền rào không cái yểm đủ, để chút khẩu tân đút huy nàng, thích nàng ngoan ngoãn nuốt bộ dáng. Quế hỉ bị ăn đến hít thở không thông, dầm gì mà ngâm khẽ, tay nhi tưởng đẩy ra hắn ngực, lại luyến tiếc, ngân nhà muốn cắn hắn cánh môi, lại sợ hắn đau, đáy lòng mới bừng tỉnh, tình sớm không biết khi nào tiệm sinh, túng mọi cách không muốn nhận. Thế nhưng nùng liệt đã không hắn không được. Oan gia, nàng nhẹ giọng hàm khóc mà nói. Khóc cái gì, ta cũng thích ngươi. Hứa Ngạn Khanh buông ra nàng minh diễm phiếm sưng miệng nhi. Tiếng nói trầm nhu ám ếch. Thân nàng tế bạch cổ, lột đi uyên ương yếm. Hai luồng trẻ bú sữa phấn bạch viên kiều, giống hai viên thục thấu thủy mật đào. Đính kiều nãi tiêm nhi chuế yên quả nhi, oánh oánh phát run mị hoặc hắn. Như thế lâu thời gian không chạm vào nàng, trong trí nhớ ngây ngô dáng người, bởi vì sớm bị kia nam nhân khai khẩn, lại bị hắn ám phủng lòng bàn tay cẩm y ngọc thực mà hầu dưỡng, liền trưởng thành hắn mong đợi bộ dáng, hút người linh hồn nhỏ bé yêu tinh. Hứa Ngạn Khanh lời nói đều là đắc ý, thon dài hữu lực xương ngón tay nâng lên chẻ bú sữa đế đoan nửa vòng tròn, dùng ngón tay cái bụng bát v hai hạ kia yên quả nhi liền chấn kinh phấp phới nở rộ. Hắn khát khô cổ hợp với một vòng co chặt đỏ ửng cùng nhau nuốt hàm nhập khẩu chung, mang tàn nhẫn kính nhi mà liếm mút nhẹ điểm đau đau. Quế hỉ nắm chặt khởi nắm tay hữu khí vô lực mà đấm hắn bả vai, lược hàm giọng mũi thanh nhi nghe tiếng Hứa Ngạn Khanh trong tai, đáy lòng đằng thoáng khởi một thốc ngọn lửa, không cần gió to trợ thế, thẳng lan tràn lửa cháy lan ra đồng cỏ, hơi một lát liền cả người mộc với liệt hỏa. Giữa háng thanh long đã chướng đau khó có thể thừa nhận, hắn một tay đi xúc quế hỉ giữa hai chân, ngoài ý muốn róc rách thẳng chảy mật thủy nhi, ninh một phen dính ướt trơn trượt thịt cánh, nghe nàng a như hạ khẽ gọi. Hứa Ngạn Khanh nhịn không được cười khẽ, nguyên lai muốn cũng không ngăn chỉ có hắn, nàng cũng là đồng dạng gấp không chờ nổi, bị ngươi cho nhịn mấy tháng, thật sự nhịn không được, trước tới một hồi, lại chậm rãi thương ngươi. Hắn thô xuyễn nói, ngồi dậy cởi xuống quần, lộ ra hạo bụng đen đặc rậm rạp gian cực đại ngạnh chướng thanh long. Chính viên đầu xích não ngẩng miệng phun tiên. Quế hỉ nửa người nằm ngửa trên bàn xem đến rõ ràng. Thế nhưng so vãng tích chứng kiến càng cảm thấy hãn vĩ dữ tợn. Trong lòng sợ hãi lại cũng hiểu được hắn có chừng mực. Chỉ đem ngón tay nhi cắn ở trong miệng, ngượng ngùng đôi mắt nửa mở nửa hạp. Xem ở Hứa Ngạn Khanh trong mắt, luôn là mọi cách ngây thơ mị thái. Cấp bách, bẻ ra nàng chân nhi đáp thượng bả vai. Sở trường vòng nắm lấy thô tráng long trụ, nhắm ngay phấn môi hồng cánh trên dưới vuốt ve. Thẳng ma tế phùng mở rộng ra, cửa động khép mở, xuân thủy tứ lưu. Phương một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm động thân tàn nhẫn cắm mà nhập. Nháy mắt một gáo thủy tưới ướt mã mát, hắn eo cốt một trận tê dại, thiếu chút nữa bị nàng xối đến tiết ra bạch tinh, vội vàng rút khỏi hơn phân nửa ổn định tâm thần, thấy được quế hỉ thân mình cứng đờ lại mềm lạn lạn triển mở ra tới. Cả người yên thấu, má che kín ửng hồng, trên trán phúc một tầng mồ hôi, miệng nhỏ xuyễn cái không được. Hứa Ngạn Khanh suy cười nhạo, cúi đầu ngậm lấy dư chướng chưa tiêu nãi tiêm nhi táp một ngụm. Ta còn không có khai lộng đâu, ngươi liền ném, tiểu lãng phụ có phải hay không cực tưởng ta làm ngươi huyệt. Nói, thèm bao lâu, một tháng hai tháng vẫn là từ kinh thành ly biệt khi liền thèm thượng. Nếu là vãng tích vô tình ý quế hỉ, mới lười để ý đến hắn này đó dâm ngôn uế ngữ. Mà lúc này tâm cảnh rốt cuộc đại bất đồng, nếu coi hắn vì cả đời phu quân, liền luôn muốn đem tốt nhất cho hắn, rồi lại là kiều căng tính tình, nói không nên lời tao tình nói, chỉ ân một tiếng, xấu hổ cam chịu, Hứa Ngạn Khanh ái cực nàng này phó dịu ngoan bộ dáng. Lưu luyến hôn môi nàng miệng nhi, kêu ta Ngạn Khanh ca ca, Quế Hỉ ngẩn người, này thậm chí đam mê, lại cũng ngoan ngoãn như hắn nguyện, Ngạn Khanh ca ca, Hứa Ngạn Khanh đáy lòng xí hỏa như tưới thượng một chậu nhiệt du. Keng keng bồng bột hiểu vượng lên, không hề cấp lẫn nhau thở dốc cơ hội. Hắn bàn tay từ Quế Hỉ xương sống lưng trượt xuống đến ao hàm eo cốc. Tham nhập cốc phùng thâm hác, tủng thân một đỉnh, toàn bộ long trụ tẫn căn thọc nhập hoa kính chỗ sâu trong. Quế Hỉ dồn dập mà hét lên một tiếng, chỉ cảm thấy trướng thật no đủ gian ẩn ẩn có nứt đau đớn. Nhớ tới Hoa Yên quán Thu Hương trêu đùa lời nói nhi, nhị lão gia này đồ vật không ai có thể đi vào. Nàng vẫn là hoảng sợ sợ hãi lên, thân khởi lưng, duỗi trường cánh tay khẩn ôm hắn cổ làm nũng. Ngạn Khanh ca ca, đau đâu sẽ nứt, ngươi nhẹ điểm chậm một chút, muốn thương tiếc Quế Hỉ. A nha, nàng cắn một ngụm bờ vai của hắn. Người xấu, đều xin khoan dung, hắn sao lại va chạm mà ác hơn. Quả thực muốn mạng ngươi. Hứa Ngạn Khanh nguyên còn tưởng chịu đựng chút, lại nào chịu nổi nàng ở bên tai yêu kiều rên rỉ lãng thanh. Lúc này đã là lý trí toàn vứt, xoa nắn hai cánh ngọc nhuận no thật mông thịt, lại đem hai chân kéo lại lớn nhất, hoa môi tấn khai, chất nhầy văng khắp nơi, thật mạnh thọc vào rút ra va chạm, dùng 10 phần kính nhi, kia hoa kính cũng là cái diệu dụng, tùy ngươi như thế nào thô bạo làm bừa, luôn là đem hắn hàm khẩn không buông khẩu, liều mạng hút táp long trụ nổi lên gân xanh. Đi đát vang vọng toàn bộ trong phòng không nghỉ ngăn. Quế Hỉ bị hắn cắm đến lúc này cũng nổi lên tính. Không hề cảm thấy đau đớn. Trái lại tô một trận, ma một trận, toan một trận, chướng một trận. Mặt bàn mông hạ tích một bãi mật dịch ướt hoạt mà nàng nhắm thẳng vọt tới trước. Rồi lại bị Hứa Ngạn Khanh ôm đồm hồi. Tàn nhẫn đâm hướng hắn bụng hạ ngạnh tháo ô nùng lông tóc. Thứ lạt lạt kiều nộn thịt cánh cập thiếu bụng, ửng đỏ một tảng lớn, lại vẫn là không đủ, một sợi linh hồn nhỏ bé treo ở giữa không trung không xuống dưới. Cuối cùng là nải không được thở phì phò nhi cầu. Ngạn Khanh ta ca, ta muốn gì? Hứa Ngạn Khanh lưng phúc mãn tế tế mật mật mồ hôi. Đột đến một cái thâm đỉnh mãnh đảo. Lại là ngạnh sinh sinh thẳng cắm vào cung sào, bị hiệp cô trụ tránh thoát không được, chỉ có thể vọt tới trước không được lui về phía sau. Nấp trong chỗ sâu trong miệng nhỏ bắt đầu tàn nhẫn hút xuyết cắn đoan ngựa đầu đàn mắt. Hắn chỉ cảm thấy đau nhức tê dại, lại sảng khoái sướng ý muốn điên, nhìn trước ngực hai luồng bị làm được lay động loạn nhảy. Đầu vê. Quả nhi cũng dị thường yên xích, mà thiếu bụng đột phồng lên một cái hình trụ, càng là làm hắn hồng hai tròng mắt, cúi đầu ngậm táp đầu vê, quả nhi, bàn tay chọc ấn nàng thiếu bụng, thô xuyễn hỏi, mau nói, ngươi muốn cái gì, muốn gì đâu, nàng nguyên muốn hắn mau một ít, trọng một ít, tàn nhẫn một ít, mà lúc này nàng lại cảm thấy muốn chết, tùm ai ai mà gọi. Chính mình đều không hiểu nói cái gì. Hứa Ngạn Khanh lại nghe đến rõ ràng. Hắn bị kích mà xuyễn cười. Tiểu dâm phụ, nguyên là như vậy tao lãng hóa nhi. Làm sao bây giờ, ta lại ái đã chết. Hắn bóp chặt mái hộ đột lộ ra dã huyết nhục châu nhi nghiền nát. Một cái quan trọng hơn một cái đến đảo kia cung xào mất hồn miệng nhi. Quế Hỉ bỗng nhiên cả người kiều run liên tục. Tay nhi che lại chính mình mặt, tao cấp. Mạc Kiều khóc lên. Muốn nước tiểu, vậy nước tiểu cho ta xem. Hứa Ngạn Khanh giọng nói mới lạc, liền giác một cổ tử nóng bỏng xuân thủy phun trào tới đến mã mắt. Hắn phút chốc đến cả người cứng còng, nhịn không được thô giống. Bên hông tê dại, xương sống lưng tàn nhẫn kính một ngưỡng rất, đem bạch chọc trù nùng tinh tương cuồng phun tiến kia đã tô lạn miệng nhi. Cách chương.